Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 341, thời Không Châu cùng truyền tống trận. Phùng đông người thoạt nhìn rất thành thật, nghe được Tư Mã U Nguyệt oán giận cũng nhịn không được nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Nhị cốc chủ so đại cốc chủ còn muốn cho người sợ hãi. Này thiếu cốc chủ cư nhiên còn dám nói như vậy hắn. Bất quá nghe nói này nhị cốc chủ giống như rất sủng cái này tiểu đồ đệ. Từ hắn sau khi trở về vì nàng làm một loạt sự tình là có thể đã nhìn ra. Phùng thúc, sư phó còn có cái gì công đạo sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phùng Đông bị nàng này thanh Phùng thúc kêu đến sừng sốt một chút. Chính mình đều là mấy trăm tuổi lão yêu quái, cư nhiên sẽ bị người kêu thúc thúc. Nhị cốc chủ nói, làm ta đưa ngươi đi tiểu giới xuất hiện địa điểm ở đi. Phùng Đông trả lời, chỉ có thể ta một người đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, nhị cốc chủ chưa nói, bất quá ta rời đi thời điểm. Đại cốc chủ nhưng thật ra cùng ta nói, cái này la bàn là có thể sáng lập không gian không lớn, cũng không phải thực ổn định, có thể chống đỡ ngươi một cái thông qua đã có chút khó khăn. Nếu còn có người đi nói, chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Phùng Đông nói, nga, nói cách khác ta đi vào thời điểm là một người liền có thể đúng không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Phùng Đông gật gật đầu, chúng ta khi nào đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi, tốt nhất là hiện tại, Phùng Đông nói. Đại cốc chủ nói, Văn Hải tiểu giới này 2 ngày liền sẽ xuất hiện, vì tránh cho bỏ qua, chúng ta vẫn là nhanh chóng đến nơi nào tương đối hảo, nga. Phùng thúc ngươi ở chỗ này ăn chút hoa quả từ từ ta. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói xong lấy ra một mâm linh quả. Sau đó nhanh như chớp chạy ra đi. Phùng Đông không biết Tư Mã U Nguyệt muốn đi làm cái gì, đành phải ở trong phòng chờ nàng. Nhìn đến nàng đặt ở trên bàn linh quả, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ở Cũng Lân đại lục loại địa phương này còn có tốt như vậy linh quả. Cái này thiếu cốc chủ nhưng thật ra không có gì cái giá. So nội cốc những cái đó thiếu gia tiểu thư hảo không ít. Tính tình cũng không tồi. Khó trách nhị cốc chủ cùng Vu thiếu gia đều thích nàng. Hắn cầm lấy một cái linh quả nhìn nhìn. Mặt trên còn dính thủy. Xem ra là vừa tẩy quá. Ở trong lòng cảm thán Tư Mã U Nguyệt thận trọng. Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài nửa ngày liền đã trở lại. Sau đó đối Phùng Đông nói, Phùng thúc, ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Phùng Đông gật gật đầu, nói, hảo. Nói xong, hắn lấy ra một cái tiểu hạt châu. Kia tiểu hạt châu phát ra một đạo bạch quang. Ở bạch quang lập lòe phạm vi, một cái thông đạo bị mở ra. Tiếp theo kia tiểu hạt châu hòa thành bột phấn. Thiếu cốc chủ, mạo phạm ẩn ni chúng ta đi. Nói xong hắn giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, mang theo hắn vào cái kia trong thông đạo. Trong thông đạo trận gió lạnh thấu xương, thổi trúng mặt nàng sinh đau. Đôi mắt không tự chủ được nhắm lại. Chờ nàng lại trợn mắt thời điểm, bọn họ đã dẫm lên trên đất bằng. Tuyết sơn, đây là chỗ nào? Tư Mã U Nguyệt nhìn trắng xóa một mảnh tuyết sơn, hỏi, ta cũng không biết. Phùng Đông lắc đầu, nói, nhị cốc chủ nói, chỉ cần kích phát cái kia tiểu hạt châu liền sẽ đi vào cái này địa phương, nơi này chính là Văn Hải tiểu giới sẽ xuất hiện địa phương. Hẳn là, Phùng Đông nói, hiện tại tiểu giới còn không có mở ra. Chúng ta ở chỗ này chờ xem monster. Hảo, Tư Mã U Nguyệt bọn họ tìm cái yên ổn điểm địa phương đáp cái lều trại, đem bông tuyết chắn bên ngoài. Sau đó hai người ở lều trại ăn thịt nướng uống rượu. Phùng thúc, Ngươi phía trước kia màu trắng tiểu hạt châu là cái gì a? Cư nhiên có thể cắt qua hư không? Xây dựng ra thông đạo, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Phùng Đông đang ở uống rượu, xem nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng, cười nói, đó là thượng giới mới có thời không châu. Ở kích phát hạt châu phía trước, trước muốn ở bên trong khắc hảo tọa độ duy độ. Kích phát sau liền sẽ xây dựng ra đến cái kia tọa độ thông đạo, kia không phải cùng truyền tống trận không sai biệt lắm. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, tác dụng là không sai biệt lắm, nhưng là loại này thời không châu càng phương tiện, không có truyền tống trận như vậy phức tạp. Phùng Đông nói, truyền tống trận giống nhau chỉ có trận pháp sư có thể bố trí, nhưng là loại này thời không châu mặc dù không hiểu trận pháp người cũng có thể sử dụng. Bất quá cũng chỉ có chúng ta loại này sẽ không xây dựng thông đạo nhân tài sẽ dùng cái này. Giống cốc chủ bọn họ đều là dùng thực lực của chính mình xây dựng thông đạo. Vậy ngươi còn có hay không loại này hạt châu? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn hắn. Phùng Đông bị nàng xem đến có chút e ngại, phe phẩy đầu nói, không có. Cái này thời không châu đều là nhị cốc chủ trước khi đi mới cho ta. Nga, Tư Mã U Nguyệt có chút mất mát, bất quá thực mau lại đem điểm này tiểu mất mát dứt bỏ rồi. Cầm lấy vò rượu nói, Phùng Thúc, tới, chúng ta uống rượu, ha ha. Hảo, Phùng Đông tuy rằng có điểm chất phác, nhưng là tính tình vẫn là hào phóng. Vừa uống khởi rượu người tới đều thay đổi, ăn uống no đủ, Tư Mã U Nguyệt mới đưa mấy thứ này toàn bộ thu hồi linh hồn trong tháp. Sau đó cùng Phùng Đông câu được câu không nói chuyện phiếm. Nghe hắn nói thượng giới sự tình, nghe được hắn nói thần ma cốc sự tình, nàng mới tiến thêm một bước hiểu biết thần ma cốc ở thượng giới địa vị. Đối chưa từng gặp qua thần ma cốc càng thêm tò mò. Bọn họ khắp nơi tuyết sơn đợi 3 ngày, không trung mới truyền đến rất nhỏ dao động. Ngồi ở trên một cục đá lớn tu luyện, Phùng Đông mở to mắt, đứng lên, nói, đã đến giờ. Tư Mã U Nguyệt cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Bất quá nhìn đến Phùng Đông đứng lên, cũng đi theo đứng lên. Thiếu cốc chủ, ta trong chốc lát dùng la bàn đem văn hải tiểu giới mở ra. Ta làm ngươi đi vào thời điểm mới có thể đi vào, Phùng Đông nói. Tốt, Phùng Thúc. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Này văn hải tiểu giới nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong ngốc 1 năm. 1 năm sau nó liền sẽ lại lần nữa biến mất đến vô tận trong hư không. Nếu khi đó không ra nói, khả năng cả đời đều chỉ có thể ở bên trong, Phùng Đông nói. Cho nên thiếu cốc chủ ngươi nhất định phải tính hảo thời gian, ân ân, còn có. Mặt khác đại lục người cũng sẽ đi vào, thậm chí thượng giới trẻ tuổi phù hợp điều kiện cũng sẽ đi vào không ít người. Bọn họ có chút cũng không tốt ở chung. Cướp đoạt tạo hóa gì đó trước kia ở mặt khác tiểu giới cũng khi có phát sinh. Ngươi nếu gặp, có thể tránh liền tránh. Ngươi một người, cùng những cái đó kết bè kết đội không cần cứng đối cứng, Phùng Đông dặn dò. Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này giống trưởng bối giống nhau dặn dò chính mình người. Mỉm cười ứng hạ, Phùng Thúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Ân, cũng sẽ đúng hạn ra tới, nàng hứa hẹn, chờ ngươi tiến vào sau ta liền sẽ hồi thành cổ đại lục. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút đi lên, Phùng Đông nói. Ngay sau đó nghĩ đến thực lực của nàng, nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là nếu không mấy năm liền có thể đi lên. Ta ở mặt trên chờ ngươi, tốt, chờ ta lên rồi. Nhất định lại thỉnh Phùng Thúc uống rượu ăn thịt. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Phùng Đông cười cười, đối cái này thiếu cốc chủ thực thích. Trời hư không dao động càng ngày càng cường. Phùng Đông làm Tư Mã Ô Nguyệt lấy ra cái kia la bàn, nói: "Ta hiện tại liền vì ngươi mở ra thông đạo, từ nơi này đi vào có rất đại lực cản, cho nên yêu cầu ta tới vì ngươi mở ra, chờ ngươi từ bên trong ra tới thời điểm, chính mình điều khiển cái này la bàn liền có thể." Hắn một bên nói một bên hướng la bàn đưa vào linh lực, trong lúc nhất thời la bàn quang mang đại thịnh, bay đến không trung, sau đó lấy nó vì trung tâm, một cái thông đạo chậm rãi hình thành. Hết chương.